mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, căn cứ hàng ngày 20, nhưng là đối với nữ sinh, nhất là tân vào nữ sinh mà nói, sẽ không là dễ dàng như vậy. Vương Mộng Khiết 1000 thước còn chưa có chạy hoàn, liền cảm thấy chính mình cả người đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Nhưng là nàng thấy được Trương Duyệt, đương thời nàng là ở đội mạt, kết quả tài chạy mấy trăm thước, cũng đã vọt tới dẫn đầu phía trước đi, bởi vì ngày hôm qua theo hai vị sư trưởng tranh cãi chung biết được. Trương Duyệt đã cùng với Thẩm Nhiên, trong lòng nàng ghen tị phải chết, giờ phút này xem Trương Duyệt trong ánh mắt thấu mang theo một chút oán độc. Hiện tại nhìn đến nàng chạy đến chính mình phía trước đi. Trong lòng có chút không chịu thua, liền lại cắn chặt răng chống đỡ đứng dậy, đuổi theo, bất quá chờ 1000 thước chạy hoàn, nàng mệt thở hổn hển xuyễn, mặc dù xuống dốc đến cuối cùng một cái, nhưng muốn đuổi theo chung Trương Duyệt căn bản không có khả năng. Lấy thực lực của nàng, cũng không phải là một cái rõ ràng khác thường có thể. Lại liên tang thi cũng không dám giết người có thể so sánh. Chậm chạy hoàn sau có 3 phút nghỉ ngơi thời gian, xong rồi lại bắt đầu kế tiếp huấn luyện hạng mục, Vương Mộng Khiết cảm giác chính mình còn chưa có hoàn toàn sống lại. Trương Duyệt hít đất 60 cái đã làm xong rồi, nàng bị tức phải chết, lại thẳng khẽ cắn môi, chống thân mình tiếp tục làm, bất quá đã đến giờ nàng làm liên 10 cái cũng không đến. Nàng liên hít đất đều làm không tới hoàn, đến cuối cùng 2 cái hạng mục lại không cần phải nói. Cái thứ nhất tài 1m5 cao chướng ngại tường, khiêu đều khiêu không lên đi, càng đừng nói tưởng leo tường, hơn nữa mặt sau còn có rất cao, đợi đến đi cầu độc mộc thời điểm, bởi vì nỗi lòng không ổn định, nàng mới đi một nửa liên tiến vào phía dưới vũng bùn lý. Đến cuối cùng đánh quân quyền, lại đánh tứ không giống, hơn 1 giờ xuống dưới, làm cho nàng một thân chật vật không thôi. Kỳ thật rất nhiều thể năng theo không kịp nhân, lần đầu tiên huấn luyện đều là như vậy, thậm chí so với nàng càng thêm chật vật đều có, chính là nàng một lòng tưởng cùng Trương Duyệt so với, phát hiện chính mình mọi thứ đều so với bất quá khi, lợi dụng vì chính mình ở người khác trong mắt chính là cái chê cười, cho rằng những người đó xem nàng thời điểm, đều là ở cười nhạo nàng, nghĩ như vậy. Trong lòng đối Trương Duyệt hận ý lại nhiều vài phần, cũng may đây là hàng ngày huấn luyện, phụ trách huấn luyện bọn họ đội trưởng cùng cai nhóm cũng không có mạnh mẽ yêu cầu đại gia. Bỗng chốc liền làm đến tiêu chuẩn tất trình độ, hơn nữa bọn họ đây là miễn phí giáo đại gia học tập một ít tự bảo vệ mình năng lực. Có nghĩ rằng học, chỉ cần nhiều học vài ngày nhưng đạt tới tiêu chuẩn, vô tâm học, nếu ngày nào đó gặp nguy hiểm đã đánh mất tánh mạng. Kia cũng là của chính mình sự, bọn họ cũng mặc kệ này đó, bất quá Trương Duyệt cảm thấy, này đó huấn luyện rất đơn giản, cho dù nàng mỗi ngày luyện này đó, cũng không đủ nàng đem thực lực luyện vững chắc, liền tìm được phụ trách bọn họ thôn này Dương đội trưởng hỏi. Dương đội trưởng, căn cứ có hay không càng thêm tinh thâm một điểm sân huấn luyện? Vừa rồi ở huấn luyện thời điểm, Dương đội trưởng đã thấy được Trương Duyệt biểu hiện tương đương xuất sắc. Cũng biết thực lực của nàng không chỉ như thế, đối với nàng vấn đề, cũng không biết là nàng hỏi cuồng vọng, ngược lại rất là thưởng thức. Hắn trả lời, có, ở quản lý trong khu có một đại hình một điểm, nơi đó huấn luyện là dựa theo quân nhân phương thức, trấn trên cũng có một lớn hơn nữa hình sân huấn luyện. Có thể đi vào đến bên trong đều là tinh anh cấp những người khác tài. Bất quá tưởng tiến tới đó, còn phải trước đạt tới quản lý khu sân huấn luyện tiêu chuẩn mới được. Trương Duyệt gật gật đầu. Ta hiểu được, tạ ơn ngươi, huấn luyện đã kết thúc, đại gia bắt đầu tán đi. Tưởng tùy đội ngũ đi ra ngoài nhiệm vụ, phải đi nhiệm vụ đại sảnh tập hợp cùng đăng ký đi. Tưởng ở lại căn cứ công tác, cũng muốn đến căn cứ công tác đăng ký chỗ hỏi nơi nào cần nhân. Trương Duyệt đang ở lo lắng là đi ra ngoài nhiệm vụ. Vẫn là ở lại căn cứ một bên công tác một bên nhìn xem căn cứ là vận tác. Bỗng nhiên nghe được có người ở kêu nàng. Trương tiểu thư, không CV by low validate không? Hết chương.